Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, tình thương của mẹ sâu. Nàng huynh đệ, Mạnh Chi Tường nói xong vẫn chưa thế nào quan tâm Mạnh Di Nghiệp, mà là nhìn về phía Hoa Nhu. Hoa Nhu lập tức tiến lên hành lễ. Ngọc Dung gặp qua Mạnh bá phụ, Mạnh Chi Tường cười gật đầu. Không cần đa lễ, này một đường tàu xe mệt nhọc, thật sự là vất vả. Ngày hôm trước chuyện ta nghe nói, tưởng là ngươi cũng bị kinh hách, không bằng đi trước nghỉ ngơi đi, đợi khôi phục lại tới chào cũng không muộn. Hoa Nhu hành lễ. Tạ bá phụ ân tuất. Tống Chí lập tức thân thủ tướng dẫn. Quản sự tiến lên, quận chúa bên này thỉnh, lập tức Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi đi theo quản sự rời đi. Mạnh Chi Tường xem các nàng đi xa sau, có thế này quay đầu nhìn thoáng qua Mạnh Di Nghiệp. Ngươi tiến vào. Mạnh Chi Tường xoay người nhập óc, Mộ Quân Ngô đi theo đi vào. Tống Chí đứng ở cửa khẩu xung bốn phía tôi tớ xua tay. Tôi tớ nhóm ào ào lui ra. Lúc này, phòng trong một tiếng trầm thấp uống âm, quỳ xuống, Tống Chí bĩu môi, dựng thẳng nhĩ lắng nghe. Phòng trong, Mạnh Di Nghiệp vẻ mặt lạnh nhạt, hắn bình tĩnh nhìn Mạnh Chi Tường bóng lưng, nhấc lên y cư quỳ xuống. Không biết con phạm vào cái gì sai. Đúng lý hợp tình miệng. Nhưng Mạnh Chi Tường nhíu mi xoay người. Lại nhìn đến Mạnh Di Nghiệp vẻ mặt thản nhiên. Nhất thời giận dữ. Ngươi một mình can cái gì? Cho rằng vi phụ không biết sao? Còn dám chống chế. Mạnh Di Nghiệp vẫn là vẻ mặt bình tĩnh. Phụ thân lời này con đổ không rõ. Ta sở làm gây nên cũng không đúng là phụ thân ngài hy vọng nhìn đến sao? Mạnh Chi Tường một chút, ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Mạnh Di Nghiệp. Mạnh Di Nghiệp tiếp tục nói, phụ thân lấy mật báo cáo bằng thư tín biết, từ ta cưới quận chúa, khả ước định cùng đồng gia đám hỏi người chính là đại ca. Chuyện này tất nhiên đắc tội đồng gia, ta Mạnh phủ dù sao cũng phải có lý có cứ, nhường Xuyên Đông vị kia không lời nào để nói không phải. Sao? Mạnh Chi Tường rũ mắt xuống kiểm. Cho nên ngươi liền dám giả mạo danh nghĩa của ta, mượn cừu rất tay tiêu diệt sát đồng gia binh. Như không bằng này, quận chúa làm sao có thể có bị nhân bắt nạt chi ngại. Hiện tại nàng gả cho ta, thực là không có cách nào. Xuyên Đông bên kia cũng không dám lại nói thêm cái gì. Phụ thân coi như là cho ta kia tương lai nhạc phụ cũng đủ mặt mũi. Đồng gia còn muốn cảm tạ chúng ta. Bất kể danh dự nhận bọn họ nữ nhi đâu, Mạnh Chi Tường nhìn chằm chằm Mạnh Di Nghiệp. Có chút giở khóc giở cười. Người ý tứ, vi phụ đồ còn muốn cảm tạ ngươi. Mạnh Di Nghiệp cũng không rụt rè. Tiếp tục nói, đồng gia nhân không chết. Này tin tức truyền đi trở về. Tất khởi sự đoan, là, nay đồng gia nhân đều đã chết. Cũng đích xác không có ai có thể truyền lời. Nhưng là ngươi đừng quên. Quận chúa khả còn sống, nàng là muốn gả cho ta nhân. Chỉ có theo ta, chuyện này tài năng đi qua. Nếu nàng ngốc đến muốn đi tranh một hơi trong lời nói. Bồi thượng không chỉ có là nàng cá nhân danh dự, còn sẽ khiến cho chiến sự. Kia đám hỏi ý nghĩa ở đâu. Nàng đồng gia nếu không phải sợ ta Mạnh gia, làm sao Nhu đưa ra đám hỏi. Lời này nói được những câu đều uất thiếp ở tại Mạnh Chi Tường tâm hoa chỗ. Ký nhường hắn cảm giác được mỗi một chỗ đến lỗ thủng đều bị đổ thượng. Lại cảm giác được chính mình chiếm cứ thượng phong bàn sảng khoái. Lập tức hắn ngửa đầu cười ha ha, mà sau thân thủ vỗ vào con trên vai. Như thế rất tốt, làm khó ngươi suy nghĩ chu toàn, Mạnh Di Nghiệp cúi người hành lễ. Con vì phụ thân, vì ta Mạnh gia suy nghĩ, tất làm tận tâm tận lực. Mạnh Chi Tường gật gật đầu. Hảo, ngươi tốc hồi phủ nghỉ tay trình, trễ chút thời điểm còn muốn hành lễ đâu. Mạnh Di Nghiệp lúc này cáo lui rời đi. Hắn đi rồi, Tống Chí đi vào, khẽ thở dài, không thể tưởng được nhị công tử có thể giống như này cân nhắc. Quả nhiên là một bước diệu kỳ, đúng vậy. Mạnh Chi Tường vẻ mặt vui mừng gật đầu nói. Cho tới nay ta chỉ làm hắn tâm tư chất phác, không tốt cơ biến, khi thì lỗ mãng. Không thể tưởng được hắn nhưng lại cũng có này tinh tiến. Nhưng là nhường ta có chút ngoài ý muốn. Như con ta người người như thế. Không lo hĩ. Tống Chí nịnh nọt nói, đại công tử thông minh nhân hiếu, nhị công tử lại tâm tư kín đáo, có nhị vị công tử hỗ trợ, lão gia đại nghiệp khả thành. Mạnh Chi Tường ha ha nở nụ cười vài tiếng, được rồi, nhanh đi thỉnh Quý Lương tới đây, ta có chuyện quan trọng cùng hắn thương lượng là, các ngươi đi ra ngoài đi, tắm rửa từ ta phụng dưỡng, Ngọc Nhi đuổi rồi bọn thị nữ rời đi phòng tắm sau. Nàng đóng cửa lại, bới ở cửa sổ nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh, tài trở lại Hoa Nhu bên người, một bên bang Hoa Nhu cởi áo khoác tắm rửa, một bên cùng nàng thấp giọng nói chuyện với nhau, vừa rồi thật sự là làm ta sợ muốn chết, nhưng ta không nghĩ tới nàng thế nhưng không có vạch trần, ta cũng thực ngoài ý muốn, Hoa Nhu. Mặt không hề rõ ràng cùng suy tư, nàng rõ ràng luôn hy vọng ta chết. Vì sao? Bởi vì chúng ta đều là tới giết Mạnh Chi Tường, theo phòng tắm nội gian đột nhiên bay. Tới một câu, sợ tới mức Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi đều là thân mình cứng đờ. Mà sau các nàng liền nhìn đến Đường Thi Kỳ từ trong gian đi ra. Hơn nữa hoàn thủ chỉ đặt ở bên miệng làm chớ có lên tiếng động tác. Sau đó nàng lại đi tới cửa nghe ngóng động tĩnh, tài trở lại hai người trước mặt, Đường Thi Kỳ mặt trầm xuống. Các ngươi khẳng định cũng là tới giết Mạnh Chi Tường đi. Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi liếc nhau, đều có chút do dự, không biết có nên hay không trả lời. Hoa Nhu lược nhất suy nghĩ, cau mày nhìn về phía Đường Thi Kỳ, ngươi không phải Mạnh Chi Tường người sao? Vì sao cũng muốn giết hắn? Đường Thi Kỳ biểu cảm lộ ra chua xót, Lạc Đường biết quay lại đi. Nàng nói xong đột nhiên quỳ xuống. Cả kinh Hoa Nhu kinh ngạc lui về phía sau, Ngọc Nhi lại mở ra song trường hộ ở tại Hoa Nhu phía trước. Hoa Nhu, sát Mạnh Chi Tường ta đến động thủ, ngươi không cần mạo hiểm, nhưng ta chỉ cầu ngươi một sự kiện, thỉnh chế tác phù du 3 ngày, giải dược cấp Phi Yến. Cứu nàng một mạng, Phi Yến sư tỷ trúng độc. Hoa Nhu tất nhiên là kinh ngạc không hiểu, ngươi vì sao không tìm sư phụ ta cho nàng giải độc. Nước lửa nan tướng dung, môn chủ cấp Phi Yến hạ độc dùng thế lực bắt ép chúng ta. Chúng ta hướng nàng đầu thành cũng không thể được đến nàng tín nhiệm ni. Nàng làm sao có thể nhường độc chủ cho chúng ta giải dược đâu? Đường Thi Kỳ xem Hoa Nhu, trước kia đủ loại là của ta sai. Sở hữu thù hận ngươi đều xung ta đến. Phi Yến tuy rằng điêu ngoa, nhưng nàng tâm tính không xấu. Cầu ngươi cứu cứu nàng. Ta nguyện ý dùng tánh mạng đến trao đổi. Hoa Nhu nghe vậy có chút khổ sở. Nàng không thích Đường Thi Kỳ. Nhưng là giờ phút này nàng thấy được một vị mẫu thân vì cứu nữ nhi không tiếc đối chính mình chán. Ghét nhân quỳ xuống cầu xin tha thứ thậm chí ăn xin. Nàng có thể cảm giác được tình thương của mẹ thâm Chamani trong lòng hiện lên một chút nói. Không rõ ấm vẫn là toan sau. Hoa Nhu theo Ngọc Nhi phía sau vòng tiến lên, thân thủ đi phủ Đường Thi Kỳ. Đứng lên đi, Phi Yến sư tỷ, ta sẽ cứu, ngươi đáp ứng rồi. Đường Thi Kỳ trong mắt có thế này có ý cười. Hoa Nhu, tạ ơn ngươi, phượng chủ tính toán làm như thế nào? Đường Thi Kỳ đứng dậy sau nhìn câu hỏi nha hoàn. Ngươi là Ngọc Nhi đi, ta muốn làm rất đơn giản. Đợi đến hắn nâng chén ai bàn kính rượu khi, ta sẽ dùng bạo liệt quản tạc tử hắn. Biện pháp này là hảo, chỉ sợ vạn nhất thất thủ, Ngọc Nhi lo lắng nhìn chằm chằm Đường Thi Kỳ. Sẽ không, nhược thất thủ, ta sẽ lại dẫn bạo còn lại một cái. Cùng hắn đồng quy vu tận, Đường Thi Kỳ nói xong, hướng về phía khiếp sợ Trung Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi cười. Cho nên ngươi ân tình. Ta nhất định sẽ dùng này mệnh còn đưa cho ngươi. OCV by Love Dayo, hết chương.